Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 64, nửa bước 19 trọng. 10 ngày, thoáng một cái đã qua. Đông Tần cuối cùng không có đem Minh Vương giao ra. Bạch Khởi sắc mặt âm trầm. Chúng nghe lệnh, tại 3.000 tướng sĩ một tiếng cùng giống. Theo ta tiến về thiên cung giới. Bạch Khởi đối xử lạnh nhạt nói. Vâng, 3.000 tướng sĩ một tiếng cùng giống. Từ Bạch Khởi dẫn đầu, 3.000 đại tần tướng sĩ dậm chân bay thẳng thiên cung giới mà đi. Mà giờ khắc này Lữ Tần thành quang minh. Vô số thám tử nhanh chóng đem tin tức truyền hướng về thiên hạ các nơi. Trong 10 ngày, Bạch Khởi mà nói sớm đã truyền khắp thiên hạ. Vương Hùng biết, Chu Thiên Âm biết, Chu Cộng Công biết, Đại Tế Ti biết, đại sự như thế phát sinh. Hoàn toàn chính xác nhượng thiên hạ bao nhiêu người vô cùng ngoài ý muốn. Lữ Dương A, là Đông Tần này thần bí tử thần điện điện chủ Minh Vương ám sát. Lữ Dương đến cùng thương tổn nhiều thảm liệt, đến bây giờ còn không có thức tỉnh. Khó trách Bạch Khởi không để ý ngày xưa giao tình, mang binh phóng hướng thiên cung giới. Chu Thiên Âm lộ ra một tia lo lắng nhìn lấy Đông Tần phương hướng. Mà giờ khắc này Nam Tần, Thủy Thần Thành, Chu Cộng Công đứng tại một cả lương đình chỗ, cũng nhìn ra xa xa thiên cung giới. Bạch Khởi lĩnh 3.000 mãnh tướng, xuất binh Đông Tần, sau lưng truyền tới một thanh âm, lại là Đại Tế Ti. Huyền nữ thế mà đứng sau lưng Chu Cộng Công. Huyền nữ nhìn thấy Chu Cộng Công, ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy hận ý. Nhưng giờ phút này cuối cùng có thể khắc chế. Huyền nữ cũng đại la kim tiên 17 trọng. Nhưng huyền nữ biết chính mình so với Chu Cộng Công khẳng định còn kém một mảng lớn. Đại Tế Ti, các ngươi đúng hẹn tới. Chu Cộng Công cũng không quay đầu, bình tĩnh nói, còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Trước đây không lâu, cùng Thi Giảo hợp mưu đối phó Vương Hùng. Ngươi nếu như là đứng tại Thi Giảo một phương, Vương Hùng sao lại vẫn sinh hoạt? Hừ, Đại Tế Ti đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chu Cộng Công. Chu Cộng Công quay đầu mắt nhìn Đại Tế Ti. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Đại Tế Ti đối xử lạnh nhạt nói. Có thử bào bào tại Thi Giảo bên người. Ngươi cảm thấy đứng tại Thi Giảo một phương, lại là kết quả gì? Chu Cộng Công cười lạnh nói. Thử bào bào. Đại Tế Ti sắc mặt cứng đờ. Thi Giảo không biết sống chết. Dùng thử bào bào hại ta. Phản thụ kỳ hại. Ngươi bởi vì cùng Thi Giảo đồng mưu, không phải cũng là chạy chối chết? Chu Cộng Công âm thanh lạnh lùng nói. Đó là Thi Giảo bố cục quá nhỏ, sẽ chỉ tính toán tiểu sổ sách. Hắn nếu như là ngay từ đầu đem 3 cái cây cỏ hồng quân cùng một chỗ cho ta, ta tốt một phen luyện hóa, cũng không trở thành thua thảm như vậy. Đại Tế Ti trầm giọng nói. Ngươi cũng biết, hắn bố cục nhỏ, tính kế Vương Hùng đồng thời còn muốn lợi dụng thử bào bào tính kế ta. Hừ, đáng đời. Chu Cộng Công âm thanh lạnh lùng nói. Không nói Thi Giảo, ngươi lần này mời ta tới làm gì? Đại Tế Ti đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chu Cộng Công. Ngươi nói ta có thể tìm ngươi làm gì? Chu Cộng Công bình tĩnh nói. Đại Tế Ti đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chu Cộng Công. Lại nhìn một chút nơi xa Bạch Khởi đại quân bay về phía thiên cung giới. Hai mắt nhíu lại, ngươi muốn bỏ đá xuống giếng. Đại Tế Ti thần sắc nhất động. Cái gì bỏ đá xuống giếng? Ta Nam Tần cùng Vương Hùng Đông Tần, vốn chính là ngươi chết ta sống tranh đấu. Bây giờ, Thi Tần bên trong, càng là hai quân giao chiến. Ngươi không thấy được sao? Chu Cộng Công âm thanh lạnh lùng nói. Đại Tế Ti khẽ nhíu mày. Này trước ngươi vẫn cùng Vương Hùng hợp tác. Chu Cộng Công nhìn về phía Đại Tế Ti, lộ ra một cỗ khinh thường cười lạnh. Đại Tế Ti lông mày nhíu lại trầm giọng nói. Tốt, là ta nuốt lời. các ngươi bọn này Đại Tần cửu quân lẫn nhau chinh phạt, hợp tung liên hoành, vốn là bình thường sự tình. Chỉ là, ngươi không nên cùng Thi Giảo hợp tác trước giải quyết Vương Hùng sao? Thi Giảo tự tìm đường chết, ai cũng ngăn không được. Từng bước đến, hiện tại đến phiên Vương Hùng. Chu Cộng Công híp mắt nói, ngươi mời ta tới, cũng là muốn nói cho ta biết mục đích. Đại Tế Ti híp mắt nhìn về phía Chu Cộng Công. Không, ta là lo lắng, Bạch Khởi lần này đi, còn chưa đủ, cho nên cần lại thêm một phần lực. Chu Cộng Công trầm giọng nói, ngươi sẽ không muốn ta giúp ngươi tiếp tục đối phó Vương Hùng à? Đại Tế Ti cười lạnh nói, cứu. Chu Cộng Công lật tay lấy ra một cỗ quan tài đá, đặt ở Đại Tế Ti trước mặt. Đây là cái gì? Đại Tế Ti hiếu kỳ nói, tự mình nhìn. Chu Cộng Công trầm giọng nói, Đại Tế Ti nhẹ nhàng mở ra, liền thấy nội bộ một cỗ lóng lánh ánh sáng đỏ, tựa như mỗi thân ảnh bị phong ấn ở trong đó. Đây là cây cỏ hồng quân, ngươi cũng có thể mở thuần nhất phẩm thiên nhãn? Không có khả năng a, ngươi làm thế nào chiếm được? Đại Tế Ti nhất thời kinh hỉ nói, sau khi chuyện thành công, ta còn có một cái cây cỏ hồng quân đưa tiễn, như thế nào? Chu Cộng Công cười nói. Đại Tế Ti bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Chu Cộng Công, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Chu Cộng Công, a, ngươi càng ngày càng để cho ta ngoài ý muốn. Đại Tế Ti trong mắt đều là ngạc nhiên. Muốn, vẫn là không muốn? Chu Cộng Công trầm giọng nói. Ba, Đại Tế Ti một cái tay đập vào thạch quan phía trên. Đương nhiên muốn, bất quá, ngươi cũng không nên giống Thi Giảo như vậy, liền người hợp tác đều tính kế. Đại Tế Ti thu hồi thạch quan cười nói, yên tâm, ta Chu Cộng Công đã nói là làm, lần này ta nhất định sẽ xuất thủ. Chu Cộng Công nhẹ gật đầu, bất quá, ngươi mới vừa nói, ngươi còn có một cái cây cỏ hồng quân, không bằng cùng một chỗ cho ta, ta cũng có thể ra càng lớn lực a. Đại Tế Ti cười nói. Chu Cộng Công mắt nhìn Đại Tế Ti, ngươi thế nhưng là nói, ngươi kinh đô là không thể so với Vương Hùng kém, huống chi lại thêm một cái cây cỏ hồng quân, ai sẽ ghét vào chính mình lực lượng lớn. Đại Tế Ti cười nói, cứ như vậy nhiều, nhân phẩm của ngươi ta cũng không tín nhiệm. Chu Cộng Công thản nhiên nói. Đại Tế Ti mí mắt một trận cuồng loạn, cuối cùng buồn bực không tiếp tục nói. Quay đầu, Chu Cộng Công nhìn về phía Huyền Nữ. Huyền Nữ, ta biết ngươi hận ta, nhưng ngươi cũng hận Vương Hùng à? Chu Cộng Công cười lạnh nói. Thiên cung giới, Vương Hùng đạp ở Lăng Tiêu Bảo Điện trên quảng trường, lạnh lùng nhìn cách đó không xa giữa không trung Bạch Khởi một hàng. Hô, 3000 mãnh tướng gạt ra, một cỗ trùng thiên sát khí trực tiếp mà đến. Thiên cung giới bốn phương tám hướng đám mây, trong nháy mắt bị Bạch Khởi một nhóm người này sát khí xoắn nát. Bạch Khởi thực sự tại phía trước, lạnh lùng nhìn về phía xa xa Vương Hùng. Đông Tần Thiên Đế, hôm nay quấy rầy. Bạch Khởi mặt lộ vẻ lạnh như băng nói. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi tướng quân, ta Đông Tần dẫn đi thư tín, ngươi không thấy sao? Nhìn, nhưng đều là từ chối chi từ. Ta nói, 10 ngày sau muốn bắt Minh Vương, liền muốn cầm Minh Vương. Ngươi biết công tử tại bệ hạ trong lòng địa vị, việc này một khi kinh động bệ hạ, ngươi biết hậu quả. Ta cho Đông Tần Thiên Đế một cái thể diện, kéo 10 ngày mới đến đòi ngươi. Thế nhưng là các ngươi đâu? Ta không biết các ngươi này 10 ngày làm cái gì, bởi vì ta nhìn không thấy. Ta chỉ là không đợi được Minh Vương. Bạch Khởi âm thanh lạnh lùng nói. Lữ Dương bị đâm, ta cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, nhưng ta cam đoan việc này không phải Minh Vương làm. Vương Hùng trầm giọng nói. Ha ha ha ha ha, Vương Hùng, ngươi cam đoan? Ngươi như thế nào cam đoan? nhượng hắn đi ra rằng co. Bạch Khởi quát, Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nói, Bạch Khởi, trẫm đưa cho ngươi tin, ngươi không dụng tâm xem đi. Trẫm nói, Minh Vương cũng mất tích, hoặc gặp bất trắc, ngươi không thấy sao? Ta không tin. Bạch Khởi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không tin, làm sao? Ngươi còn muốn đến lục soát thiên cung giới hay sao? Vương Hùng trầm giọng nói, rút lui ngũ phương kỳ, ta lấy đại pháp lục soát một lần, không ngăn được. Bạch Khởi đương nhiên nói, làm can. Vương Hùng trừng mắt, Bạch Khởi đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng, Đông Tần trọng địa là cho ngươi trà đạp địa phương. Vương Hùng quát lên nói, hừ, Vương Hùng, ám sát công tử nhà ta thời điểm cũng không phải là trà đạp Lữ Tần, Đại Tần, hôm nay ta còn thực sự liền muốn xông, ai dám ngăn cản ta cũng là Minh Vương đồng lõa, giết không tha. Bạch Khởi nắm lên trường đao, mặt lộ vẻ hung sát nói, một cỗ sát khí từ trên người Bạch Khởi phát ra, sát khí xông ra, hư không trùng trùng điệp điệp đung đưa. Đông Tần quần thần nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, Bạch Khởi sát khí quá kinh khủng, giờ phút này hư không đều xếp đáng, lúc này mới chỉ là sát khí a, cũng làm người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Bất quá, Vương Hùng thực sự ở phía trước, lại làm cho tất cả mọi người an tâm không ít. Ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn đối người nào giết không tha. Một tiếng băng lãnh quát lên từ thiên cung giới một tòa cung điện vang lên. Lại là một thân kim quang Diệp Hách Phụng Thiên, dậm chân đến Lăng Tiêu Bảo Điện quảng trường. Bệ hạ, Diệp Hách Phụng Thiên đối Vương Hùng thi lễ. Vương Hùng nao nao, phải biết, Diệp Hách Phụng Thiên vì Đông Tần quốc thú chí tôn, địa vị cùng mình ngang hàng a. Diệp Hách Phụng Thiên cho tới bây giờ không có đối với mình được hành lễ a. Hôm nay đây là có chuyện gì? Diệp Hách Phụng Thiên cũng không có giải thích, mà chính là thân thể tán lệ khí nhìn hướng ngoại giới Bạch Khởi. Diệp Hách Phụng Thiên trên người hung khí bắn ra bốn phía, một điểm không thể so với Bạch Khởi kém, lại tới một cái cản đường. Bạch Khởi âm thanh lạnh lùng nói, bệ hạ, ngươi là Đại Tần cửu quân một trong, làm chỉ tham dự cửu long chi tranh, đối thủ của ngươi chỉ có thể là Doanh Tứ Hải. Một cái Doanh Tứ Hải thần tử là không có tư cách ở trước mặt ngươi càn rỡ. Đối với cái này không hiểu quy củ, không biết tự lượng sức mình Bạch Khởi, Diệp Hách Phụng Thiên xin chiến. Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói. Diệp Hách Phụng Thiên giờ phút này biểu hiện ra cung kính, chẳng những nhượng Vương Hùng nghi hoặc, làm cho cả Đông Tần bách tính đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thậm chí chú ý trận chiến này tất cả mọi người lộ ra không hiểu chi sắc. Tuy nhiên không hiểu Diệp Hách Phụng Thiên dụng ý, nhưng Vương Hùng vẫn gật đầu. Tốt. Vương Hùng ứng tiếng nói. Hô. Diệp Hách Phụng Thiên dậm chân ra thiên cung giới, cùng Bạch Khởi lăng không tương đối. Diệp Hách Phụng Thiên, ngươi hôm nay biểu hiện thật đúng là khiến ta thất vọng a. Đường đường tổ kỳ lân, đối Vương Hùng như thế tôn kính. Bạch Khởi cười lạnh nói, làm tu vi đạt tới trình độ nhất định sẽ lên thể thiên tâm. Ta Diệp Hách Phụng Thiên đã từng thề, Phụng Thiên vì thần, lúc này thể ngộ thiên tâm, minh bạch Vương Hùng bệ hạ tầm quan trọng, tự nhiên như tôn trọng bàn cổ đồng dạng tôn trọng hắn. Còn ngươi, Bạch Khởi, hừ, Doanh Tứ Hải nếu như là biết ngươi không biết phân thị phi như thế trước tới quấy rối, nhất định sẽ trọng trách ngươi. Diệp Hách Phụng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, hừ, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn ta. Bạch Khởi âm thanh lạnh lùng nói, đánh đi, ngươi không phải là muốn một cái công đạo sao? Muốn nhập thiên cung giới, ít nhất trước qua cửa ải của ta đi. Này bàn cổ thế giới, chịu không được ngươi ta chi đập vào. Qua thiên ngoại, Diệp Hách Phụng Thiên dậm chân trùng thiên, Bạch Khởi nhìn lấy Diệp Hách Phụng Thiên bay về phía thiên ngoài. Trong mắt một trận chớp động, dậm chân theo sát phía sau. Hai người gần như trong nháy mắt đã đến thiên ngoại. Người bình thường thấy không rõ thiên ngoại hình ảnh, nhưng một đám thiên hạ đế vương thông qua khí vận vẫn có thể nhìn thấy. Liền thấy thiên ngoại một mảnh không người tinh không. Trong lúc đó một đạo cự đại đao mang nở rộ, tựa như đêm này một mảnh tinh không đều chém thành hai nửa. Khá lắm Bạch Khởi, một đao kia có thể đem bàn cổ thế giới chém thành hai khúc a. Chu Cộng Công trừng mắt kinh ngạc nói, oanh, hung sát Diệp Hách Phụng Thiên cùng sát khí bắn ra bốn phía Bạch Khởi ầm vang chạm vào nhau. Mảng lớn vũ trụ hư không nổ nát vụn mà ra, một cái to lớn hắc động hút vào vô số ngôi sao. Hai đại tuyệt thế hung nhân xông đụng vào nhau, hai người đều là nửa bước 19 trọng. Vương Hùng cũng kinh ngạc nhìn về phía thiên ngoại. Diệp Hách Phụng Thiên, Bạch Khởi hai người chiến đấu lực đến gần vô hạn 19 trọng, tựa như còn kém này tới cửa một chân. Uy lực to lớn, chấn nhân tâm phách, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.